Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh. Chương 244, thỏa hiệp trong sự bất lực. Góc truyện audio.com. Chấm, không có gì, chỉ là một việc còn. Còn mà thôi, Lục Khánh Huyền tỏ vẻ. Không nhìn thấy ánh mắt giễu cợt của Hàn Công Danh, vẻ mặt bình thản trả lời. Lý Thấm thấy tâm trạng của Mạc Du Uyên đột nhiên đi xuống. Bà ta bất mãn khiển trách, Công Danh, con làm sao vậy? Du Uyên quan tâm con đến thế, sao con có thể đối xử lạnh nhạt với con bé như vậy? Dì à, cháu không sao. Có lẽ Công Danh đang không khỏe. Dì đừng nói anh ấy nữa. Mạc Du Uyên cho rằng biểu hiện rộng lượng của mình sẽ được người đàn ông đó tán thưởng. Nhưng ngoại trừ việc giữ lấy chiếc bánh bao trong ai, anh ta không nói câu gì. Đột nhiên, cô giống như đã nhìn thấy thứ gì đó, không nhịn được đưa tay cầm lấy, quan tâm nói. Hàn Công Danh, bánh bao của anh sao lại có cho? Vậy, bánh này là ai mua cho anh? Mau, đem vứt đi, để em đi. Những từ phía sau, mua cho anh, cái khác, còn chưa kịp nói ra. Một tiếng, bốp, vang lên, cánh tay, đã bị người đó gạt xuống một cách không thương tiếc. Người đàn ông lạnh nhạt, ánh mắt, ghét bỏ nói. Đừng có động vào đồ của tôi. Một cô gái con nhà quyền quý như Mạc Du Uyên từ trước đến nay luôn là người khác phải nịnh nọt, lấy lòng cô. Nhưng hiện giờ, chỉ vì muốn quan tâm đến anh mà phải chịu sự chê bai, ruồng rẫy đến thế. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, vành mắt cô đã ngập tràn nước mắt. Cô không thể tiếp tục bày ra bộ dáng ngoan ngoãn, nghe lời được nữa. Tức giận hét lên. Hàn Công Danh, chỉ vì một cái bánh mà anh đánh tôi. Du Uyên, cô đừng tức giận. Trong chuyện này nhất định có hiểu lầm gì. Đó, Lục Khánh Huyền đảo mắt. Lập tức, nảy ra một ý, nói. Cái bánh này hình như là do Nhược Vũ mua cho anh ấy. Những lời phía sau, không cần nói cũng rõ. Là vì Hạ Nhược Vũ mua cho anh ta. Cho nên anh ta mới trân trọng, nâng niu, đến thế sao? Vẻ mặt Mạc Dư Uyên trong chốc lát trở nên vô cùng khó coi. Nói, chỉ cần là đồ của con tiện nhân đó mua cho dù có bị bẩn anh cũng vẫn sẵn lòng ăn đúng không? Cô không được phép nói Nhược Vũ như vậy. Đôi mắt lạnh lùng của Hàn Công Danh quét qua ánh mắt chột dạ của Lục Khánh Huyền, rồi dừng lại trên người Mạc Du Uyên. Không chút cảm xúc nói, trong lòng người phụ nữ đó có ý đồ gì, anh hiểu rõ. Nhưng nếu muốn dùng Nhược Vũ làm bàn đạp thì phải hỏi ý kiến của anh có đồng ý hay không. Quả nhiên là con tiện nhân hả? Nhược Vũ, Mạc Du Uyên nhìn vào đôi mắt đào hoa mà lạnh lùng của người đàn ông đó. Cô vừa giận vừa buồn. Cô có thể làm gì anh chứ? Ai bảo cô thích anh làm gì? Chỉ có thể giận chính bản thân mình. Sớm biết như thế cô sẽ không thích một ai đó. Thích một người quả thực rất khổ, rất mệt mỏi. Hàn Công Danh, anh sẽ phải hối hận vì đã đối xử với tôi như vậy. Cuối cùng tức giận quay người đi. Du Uyên, cô đừng đi nhanh thế. Cẩn thận kẻo ngã. Lục Khánh Huyền giả bộ quan tâm nói. Trước khi đi cô ta nở một nụ cười đầy ẩn ý với Hàn Công Danh. Cô ta tin rằng không bao lâu nữa Hàn Công Danh nghĩ thông suốt rồi sẽ đồng ý hợp tác với cô. Du Uyên, cô Khánh Huyền, hai người đừng đi mà. Lý Thấm đã chậm một bước. Đợi bà ta có phản ứng lại thì hai người đã đi xa rồi. Chỉ có thể sốt ruột dậm chân. Công Danh à, con đang làm gì vậy? Du Uyên, có chỗ nào không tốt mà con nói như thế? Hơn nữa Du Uyên nói cũng không sai. Cái con bé sao chổi hả? Nhược Vũ rốt cuộc định làm cái gì mà lại đưa cho con cái bánh bao dính cho Lần sau nếu mà để mẹ gặp được cô ta, mẹ sẽ xé nát miệng của cô ta. Mẹ, Hàn Công Danh trầm giọng hét, nếu như mẹ muốn gây khó dễ cho Nhược Vũ, thì mẹ quay về quê trước đi. Lý Thấm sững sờ, chắc bà ta không thể ngờ rằng đứa con trai hiếu thảo luôn nghe lời của mình có thể nói ra những lời đại nghịch bất đạo như thế. Bà ta dừng lại một lúc sau mới tiếp tục nói, con nói cái gì? Vì một đứa sao chổi như nó mà con muốn đuổi mẹ về quê, nghiệp chướng mà, quả thật là nghiệp chướng mà. Bố nó chết sớm, một mình mẹ vất vả chăm sóc nó từng chút một mới có thể nuôi lớn thành người. Kết quả thì sao? Nó hiện giờ vì một đứa con gái muốn đuổi mẹ nó đi. Lý Thấm vừa nói vừa khóc. Bà ta khóc thực sự rất có bản lĩnh. Bà ta ôm lấy mặt bắt đầu khóc đến long trời lở đất. Mặc dù biểu cảm vô cùng bi thương, nhưng khóe mắt lại không có một giọt nước mắt nào. Dường như đây không phải là lần đầu tiên bà ta giả vờ như thế. Trước đây, mỗi lần bà ta làm như vậy, chỉ chưa đầy 2 phút sau con trai, bà nhất định sẽ an ủi bà ta. Tỏ ý sau này anh sẽ không như thế nữa. Bà ta mới miễn cưỡng dừng lại. Nhưng lần này, bà ta gào khóc sắp được 5 phút rồi, con trai bà không những không có ý mở lời khuyên giải an ủi bà, còn cứ thế nhìn chằm chằm vào bà, làm bà ta không thể tiếp tục khóc được nữa, cố ý sụt xịt mũi. Bà ta vừa nhún vai nức nở, vừa uất ức nói, con trai à, con thực sự vì một đứa con gái đến mẹ của mình cũng không cần nữa sao? Con có biết năm đó, để nuôi con khôn lớn mẹ đã vất vả đến thế nào không? Mấy người chú, bác ở nhà ngoại, con đều coi thường mẹ. Mấy cô, mấy gì của con đều muốn đuổi mẹ đi. Một mình mẹ, một quá phụ đem theo con trai nhỏ, đến tên què quặt họ Vương ở cuối đường cũng bắt nạt cô nhi quả phụ chúng ta. Chấm. Nếu như không phải vì con, mẹ sớm đã đập đầu tự vẫn rồi. Không dễ dàng gì mới nuôi con khôn lớn. Hiện giờ, con có tiền đồ rồi. Không cần đến người mẹ vô dụng này nữa. Là mẹ làm, cản trở cuộc sống của con. Mẹ sẽ đi, mẹ sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt con nữa. Lý Thấm nói những lời nói đau lòng. Xong. Không nhịn được bật khóc. Hàn Công Danh nhăn mặt, nhìn bóng dáng sắp rời đi của mẹ, bất lực, thỏa hiệp, anh thở dài nói, mẹ, mẹ, thực sự muốn ép chết con trai mình. Sao, từ trước đến nay con chưa từng nói những lời nói đó. Những gì mẹ anh đã bỏ ra, trong lòng anh đều hiểu rõ. Chính vì vậy mà, trước đây cho dù mẹ anh làm sai, anh vẫn lựa chọn để Nhược Vũ chịu uất ức. Khi đó, Nhược Vũ luôn ngốc, nghếch cười nói, không sao, vẫn, trước sau như một, đối xử tốt với mẹ. Anh, nhưng anh giống như bị ma xui, quỷ ám muốn đi tìm kiếm sự kích thích, mà làm ra rất nhiều chuyện có lỗi với. Co, Lý Thấm lấy tay lau nước mắt, nói, không phải con muốn mẹ đi sao? Mẹ. Mẹ đừng nói những chuyện đó nữa, con chưa từng có ý muốn đuổi mẹ đi, con nghe lời mẹ là được rồi. Chứ gì, Hàn Công Danh bi thương, nhắm mắt lại nói, Lý thấy anh như vậy, trong lòng bà cũng không thoải mái. Không, dám nói thêm những lời kích động anh. Anh là đứa con trai duy nhất của bà. Nếu như anh thực sự xảy ra chuyện gì, bà cũng không muốn sống nữa. Bà ta lập tức dịu giọng, dịu dàng, nói, được rồi, mẹ không nói cô ta nữa. Đời này mẹ chỉ mong con có thể một bước lên mây, cá chép hóa, rồng, để những người trước đây coi thường chúng ta thấy, Nhà họ Hàn, chúng ta đã khác xưa rồi. Mẹ, con mệt rồi. Con muốn nghỉ, ngơi chút. Hàn Công Danh mệt mỏi nói. Cả thân thể lẫn tinh thần của anh đều rất mệt rồi. Nếu như không phải do mẹ anh ngăn cản, anh sớm đã đưa Hạ Nhược Vũ về rồi. Cứ trì hoãn rồi lại trì hoãn, cuối cùng tạo thành tình trạng như bây giờ. Từ nhỏ anh đã biết có bao nhiêu gánh nặng đang đè lên vai anh. Vì vậy, khi những đứa trẻ nhà người khác đang chơi đùa, thì anh liều mạng học tập. Khi những đứa trẻ khác cùng bố mẹ đi dạo chơi, anh đang liều mạng học tập. Khi người khác trở về kế thừa sự nghiệp của gia đình, anh vẫn đang cố gắng nỗ lực. Cũng may là tất cả những nỗ lực của anh đều không thành công cốc, mà đã giúp anh có được như ngày hôm nay. Anh chưa từng lơ là một phút giây. Tất cả những thành tựu hiện tại đều là do bản thân anh nỗ lực mà có được. Trong lòng anh không hề cảm thấy bản thân thua kém Mạc Du Hải. Mạc Du Hải chỉ có xuất thân tốt hơn anh mà thôi. Cách chương.